Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33. Đuôi dài mao ti chuột cái này tên người bình thường khả năng sẽ có chút xa lạ. Muốn nói long miêu, phỏng chừng rất nhiều người đều rất quen thuộc, nhưng trên thị trường đa số đều là đoạn đuôi. Chân chính đuôi dài mao ti chuột đã kề bên diệt sạch. Thuộc về nhất cấp bảo hộ động vật, đặc biệt là giống thẩm nhiên loại này. Vài trăm năm trước, huyết mạch đặc thuần. Giờ phút này thẩm nhiên ngồi ở sân bậc thang, kia màu xám đậm cái đuôi ở hắn mông phía sau cuốn xúc. Tuy rằng hắn vẫn như cũ duy trì hình người, nhưng là cái đuôi như thế nào đều thu không quay về. Hắn biết Tư Dương khẳng định có biện pháp giúp hắn, nhưng hắn cảm thấy như bây giờ liền khá tốt. Tuy rằng có như vậy điểm trốn tránh tâm thái, nhưng ở Tư Dương nơi này nhiều như vậy thiên. Hắn thật sự cảm thấy đây là hắn đi vào nhân loại thế giới tới nay. Nhẹ nhàng nhất nhất thoải mái một đoạn thời gian. Đang lúc hắn phóng không yêu sinh khi, cái kia tên là Tòng Mộng thiếu nữ im ắng xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Trải qua nhiều như vậy thiên hiểu biết, hắn nhiều ít cũng biết một ít trong nhà này tình huống. Nhà này chủ nhân kêu Tư Dương, vẫn là cái sinh viên. Hiện tại trường học khai giảng, đã vài thiên không có đã trở lại. Trong nhà tổng cộng có 5 con quỷ phó, còn đều là trong cung ra tới. Một cái ngự chủ, tên là Phương Chí Tồn, mỗi ngày trầm mê nghiên cứu chế tạo mỹ thực. Một cái kêu tiểu phúc tử tiểu quỷ, thích nhất chính là ăn, làm được đồ vật hơn phân nửa đều vào cái kia tiểu quỷ bụng. Trong nhà quản gia kêu Lam Thường, chính là ngày đó ra tay giáo huấn kia hai cái Nhật Bản người. Cuối cùng giống như cũng là nàng xử lý kia hai cái Nhật Bản người. Đừng nhìn lớn lên một bộ cổ điển nhã nhặn lịch sự tràn ngập thơ họa khí chất bộ dáng. Thật tàn nhẫn lên cảm giác chính mình đều chỉ có nhận túng phân. Trừ bỏ cái kia quản gia, trong nhà còn có hai cái định vị vì hầu gái quỷ phó. Một cái kêu Tòng Mộng, một cái kêu Tĩnh Nhu, chủ yếu phụ trách trong nhà hết thảy vụn vặt việc vặt vãnh. Trừ lần đó ra trong nhà còn có một con phi thường chăm chỉ tiểu người giấy. Cả ngày cầm một khối so thân thể hắn còn muốn đại điểm rẻ lau nơi nơi sát sát sát. Lúc này cái này kêu Tòng Mộng lại đây vì không phải khác. Là đi học đã đến giờ. Không phải bọn họ cho hắn đi học, mà là hắn cho bọn hắn đi học. Này đàn quỷ phó nghe nói ở trong cung ngây người vài trăm năm. Đối với hiện nay xã hội nhận thức đều là từ một ít du khách trong miệng biết đến. Cho nên hiểu biết tương đối vụn vặt. Hiện giờ vừa lúc có hắn như vậy một con đối nhân loại xã hội tương đương hiểu biết yêu. Vì không cho chính mình ở chỗ này ăn ở miễn phí. Kết quả là Tư Dương cho hắn nhiệm vụ chính là mau chóng trợ giúp bọn họ quen thuộc xã hội này. Tư Dương nói quen thuộc cũng không phải là gần chỉ là hiểu biết. Dựa theo Tư Dương yêu cầu, này quỷ phó tùy tiện phóng một cái đi ra ngoài đều là nếu có thể dùng được tồn tại. Một đám muốn hắn dựa theo tinh anh hình thức tới bồi dưỡng. Nhìn bọn họ, thẩm nhiên không tự giác nhớ tới vừa mới tiến vào nhân loại giờ quốc tế chính mình. Khi đó dùng ra ra cho hắn an bài tốt thân phận. Đi theo nhân loại tiểu hài tử cùng đi đi học, cứ việc hắn là yêu. Nhưng khi đó hắn mới hóa hình không lâu, thật không có so nhân loại thông minh nhiều ít. Đi theo niệm ghép vần, học chữ Hán, kết quả thành tích trước nay đều là trung hạ du tiêu chuẩn. Khi đó hắn kỳ thật rất không sao cả. Nhân loại hảo hảo học tập là vì sau này có thể có tốt sinh hoạt. Hắn muốn sau này sinh hoạt hảo chỉ cần nỗ lực tu luyện là đủ rồi. Kết quả liền vì như vậy một người. Hắn bắt đầu hoang phế tu luyện trầm mê học tập. Chậm rãi biến thành người khác trong mắt tinh anh. Không nghĩ tới hiện tại bởi vì chính mình kia một thân ở nhân loại xã hội chung bản lĩnh ngược lại. Là ăn thượng cơm, không bị người bắn cho đi ra ngoài. Thật sự là thế sự khó liệu à. Trong trường học. Đại bộ phận học sinh còn không có thể từ kỳ nghỉ tổng hợp chứng chung điều chỉnh lại đây. Có chút uể oải, có chút hưng phấn, tóm lại một đám đều sống ở thế giới của chính mình. Lão sư ở nói cái gì đều là vào tai này ra tai kia. Ngay cả Tư Dương đều bắt đầu chán đến chết xem tiểu truyện tranh. Càng không cần phải nói người khác, hắn truy cái kia truyện tranh vai chính rốt cuộc thông qua một loạt vai phụ đuổi giết trưởng thành. Tới rồi lệnh người nhìn lên tồn tại. Sau đó thông qua vô số đưa tới cửa tài nguyên tu luyện tới rồi phi thăng. Không nghĩ tới tiên giới lại là một cái tu la chàng. Một phi thăng vai chính liền trực tiếp bưng nhân ra tiên giới một đại gia tộc tiên sơn tài nguyên. Còn đoạt nhân ra ẩn dưỡng gần vạn năm sắp muốn phá xác mà ra nghịch thiên tiên thú. Hảo sao, tới rồi tiên giới lúc sau lại bắt đầu đi lên đuổi giết thăng cấp lưu lộ trình. Chính xem đến vui vẻ, ngồi ở hắn bên cạnh Chu Phóng chọc chọc hắn. Tư Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Có chuyện liền nói, Chu Phóng tiến đến Tư Dương bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Người bói toán như vậy lợi hại, kia có thể hay không thông qua bói toán tìm người a? Tư Dương biết hắn muốn tìm ai, dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Không thể, Chu Phóng thở dài. Bên cạnh Đồng Dạng ở cúi đầu xem tiểu thuyết, Thương Vĩnh Phong tò mò chiều Chu Phóng hỏi: "Ngươi muốn tìm ai? Ai mất tích?" Chu Phóng nói: "Chính là ta phía trước kiêm chức kia ra công ty đặc trợ. Liền ở mấy ngày trước, Đằng Phi lão tổng cùng đặc trợ đi nói sinh ý. Kết quả trên đường đã xảy ra tai nạn xe cộ. Chính là cái kia đặc trợ không thấy. Tất cả mọi người ở. Tuy rằng xe đâm cháy thập phần nghiêm trọng, nhưng đại gia thế nhưng cũng chưa chịu nhiều trọng thương. Nghe nói cứu hộ nhân viên đến hiện trường thời điểm, trên xe người đều bị người cấp dọn xuống dưới. Hảo sinh phóng tới trên mặt đất. Mặc kệ là bọn họ ngồi xe con, vẫn là gây chuyện kia chiếc xe tải lớn. Không có nhân viên tử vong. Chỉ có vị kia lão tổng đặc trợ mất tích. Như thế nào đều tìm không thấy. Cả người hư không tiêu thất." Thương Vĩnh Phong sờ sờ cằm suy đoán nói: "Không phải là xuyên qua đi?" Chu Phóng nói: "Hiện tại thật nhiều người cũng là như vậy đoán. Ta cảm thấy bắt cóc khả năng tính lớn hơn nữa. Bất quá nếu là bị người bắt cóc, nhiều như vậy Thiên Tổng nên gọi điện thoại muốn tiền chuộc đi. Thật là biến mất một chút dấu vết đều không có. Thật sự là quá kỳ quái." Nói xong, Chu Phóng lại nhịn không được thở dài: "Phát sinh tai nạn xe cộ ngày đó vừa vặn là ta thực tập kết thúc thời điểm. Ta ở thang máy còn đụng phải Thẩm Nhiên ca. Chính là cái kia mất tích đặc trợ. Thẩm Nhiên ca còn nói hy vọng ta tốt nghiệp lúc sau lại tiến Đằng Phi công tác." Thương Vĩnh Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Người các có mệnh. Nói không chừng nhân ra đại nạn không chết có khác cơ duyên đâu." Ở Thẩm Nhiên trong nhà, đầy mặt Hồ Cha Trang Thần ngồi ở trên sofa. Nơi này có Thẩm Nhiên hơi thở. Trong phòng bếp còn có uống qua cà phê không có tẩy cái ly. Tủ lạnh còn có Thẩm Nhiên thích nhất ăn bánh kem phô mai. Chỉ là nhiều như vậy thiên, chẳng sợ đặt ở tủ lạnh, kia khối bánh kem cũng không thể ăn. Trang Thần nghĩ, nếu Thẩm Nhiên đã trở lại, kia hắn liền đi cấp Thẩm Nhiên mua cái lớn hơn nữa bánh kem phô mai, làm hắn ăn cái đủ. Ở Thẩm Nhiên trong phòng còn có buổi sáng rời giường sau không có điệp chăn. Đừng nhìn Thẩm Nhiên lớn lên như vậy đẹp, cho người ta một loại ôn nhuận lại thanh nhã cảm giác. Trên thực tế Thẩm Nhiên lười đến thực, đại học 4 năm nếu không cần phải, đó là cũng không gấp chăn. Còn có cái kia bàn làm việc thượng, trừ bỏ một đống công ty văn kiện, tiểu thùng rác gặm cánh gà xương cốt cũng còn không có đảo rớt. Tên kia liền thích ăn loại này rác rưởi đồ ăn vặt. Biết rõ loại này quá cay đồ vật ăn nhiều dạ dày sẽ không thoải mái. Nhưng chính là quản không được miệng mình. Trang Thần đem tay thật sâu, cắm vào tóc. Một cái đại người sống, như thế nào liền sẽ không thấy đâu. Đương hắn ở bệnh viện tỉnh lại khi, người khác nói cho hắn tuy rằng tai nạn xe cộ thoạt nhìn thực nghiêm trọng, nhưng cũng không có người tử vong. Tất cả mọi người đều chỉ là bị một chút tiểu vết thương nhẹ. Chỉ là Thẩm Nhiên không thấy. Lúc ấy hắn liền nghĩ, cố ý đi, cố ý trốn đi làm hắn nóng vội. Nhất định là bởi vì hắn gần nhất đối Kim Vấn Hy chú ý quá nhiều, cho nên sinh khí. Mới đầu hai ngày hắn còn có thể ổn được. Thẩm Nhiên bên người bằng hữu liền kia mấy cái. Chẳng sợ Thẩm Nhiên cố ý trốn đi, nhưng tổng có thể tìm được. Chính là sự tình nháo lớn, liền cảnh sát đều kinh động. Lại vẫn là tìm không thấy người. Biến mất một chút dấu vết đều không có. Cái này Trang Thần thật sự luống cuống. Cơ hồ phát động sở hữu có thể phát động quan hệ. Đáng tiếc ngày đó tai nạn xe cộ địa phương cũng không biết có phải hay không bị người động tay chân. Sở quay chụp đến hình ảnh chỉ có xe tải đánh tới trong nháy mắt. Sau đó chính là một mảnh bông tuyết. Lại khôi phục lại khi, chính là bọn họ tất cả mọi người nằm ở trên mặt đất. Duy độc thiếu một cái Thẩm Nhiên. Kia một đoạn hình ảnh Trang Thần nhìn vô số lần. Sở hữu có thể nhắm ngay tai nạn xe cộ hiện trường camera đều bị hắn tìm cái biến. Chính là không có quay chụp đến nửa điểm hữu dụng địa phương. Cũng không hề có tìm được Thẩm Nhiên thân ảnh. Hảo sinh sôi một người. Sao có thể liền như vậy đột nhiên biến mất? Tổng không đến mức thật sự giống những cái đó lén quỷ xả xuyên qua đi. Trên bàn trà di động nhất biến chấn động cái không ngừng. Nhìn điện báo Kim Vấn Hy, Trang Thần có loại nói không nên lời chán ghét. Hắn không biết chính mình làm sao vậy. Dựa theo bằng hữu nói, hắn quả thực giống như là bị Kim Vấn Hy hạ hàng đầu giống nhau cấp mê hoặc ở. Còn có vụ tai nạn xe cộ kia, hắn rõ ràng nhớ rõ hắn bản năng bảo vệ chính là Thẩm Nhiên. Chính là thanh tỉnh sau ký ức lại là hắn ôm lấy Kim Vấn Hy. Trang Thần nhìn chính mình tay, hắn ôm lấy Kim Vấn Hy. Hắn thế nhưng ở như vậy thời khắc ôm lấy Kim Vấn Hy. Có phải hay không bởi vì như vậy, cho nên Thẩm Nhiên mới đi rồi. Trang Thần bụng mặt thống khổ nói nhỏ. Trở về đi, Thẩm Nhiên, cầu ngươi, đáng tiếc. Thẩm Nhiên nghe không được, nhìn trước mắt người, Thẩm Nhiên không tự giác bày ra học sinh tiểu học tiêu chuẩn dáng ngồi. Tư Dương thập phần tùy ý dựa vào trên sofa chiều hắn hỏi. Ngươi tính toán ở ta nơi này ngốc bao lâu? Thẩm Nhiên trầm mặc một lát. Ngài, còn thu tiểu đệ sao? Thốt ra lời này xong, Hắn nháy mắt cảm giác được vài đạo tầm mắt đều ngưng tụ ở chính mình trên người. Này đó ánh mắt phân biệt đến từ dấu kín ở cái này trong nhà các góc quỷ phó nhóm Ân Y Thẩm Nhiên. Chỉ phải căng ra đầu nói. Ta không biết chính mình như thế nào bại lộ tới rồi Nhật Bản người trong mắt. Cũng không biết bọn họ còn có thể hay không lại phái người tới bắt ta. Hơn nữa ta hiện tại đích xác đã không nhà để về. Tư Dương đem một phần báo chí ném tới rồi Thẩm Nhiên trước mặt. Thẩm Nhiên cúi đầu vừa thấy. Đó là về ngày đó tai nạn xe cộ đưa tin. Cùng với hắn mất tích. Còn có Đằng Phi lão tổng số tiền lớn treo giải thưởng. Chỉ cần có thể cung cấp tương quan tin tức là có thể được đến một bút phong phú cảm tạ Kim Môn Sơ. Thẩm Nhiên tựa hồ là tự giễu cười cười. Ta cùng hắn tốt xấu cũng nhận thức mười mấy năm. Bồi hắn cùng nhau sáng lập Đằng Phi. Ta như vậy đột nhiên mất tích hắn tìm ta là khẳng định. Nhưng ta không nghĩ đi trở về. Cũng trở về không được. Tư Dương biết hắn không thể quay về không phải cái kia thu không quay về. Cái đuôi. Mà là kia phân cảm tình. Đối với người khác cảm tình vấn đề hắn từ trước đến nay đều lười đến bát quái. Cái loại này lo sợ không đâu đồ vật nghe cũng chưa ý tứ. Chỉ là hỏi. Lưu lại ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Thẩm Nhiên suy nghĩ nửa ngày. Thử thăm dò mở miệng. Ta có thể giúp ngài kiếm tiền. Tư Dương nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thẩm Nhiên nói xong chính mình đều có ảo não. Chỉ bằng Tư Dương này một thân bản lĩnh. Nơi nào luân được đến chính mình giúp hắn kiếm tiền. Hắn ở thế giới nhân loại lăn lộn nhiều năm như vậy. Phòng ở tuy rằng ở Tam Hoàn Nội. Nhưng cũng liền 100 bình tả hữu. Liền một bộ biệt thự đều hỗn không ra. Còn nói giúp trụ biệt thự Tư Dương nói tiền. Lời này quả thực vả mặt. Không nghĩ tới. Đang ở hắn vắt hết óc tưởng như thế nào lưu lại khi. Tư Dương lại nhả ra. Hành đi, vừa lúc ta có cái internet tiểu điếm. Về sau trong nhà tài chính quyền to liền giao cho ngươi. Nếu là ngày nào đó bị ngươi lăn lộn đến thu không đủ chi. Ngươi liền chờ bị đuổi ra khỏi nhà đi. Thẩm Nhiên tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu không cần trở lại núi sâu rừng già đi. Chỉ là thế giới nhân loại hắn cũng hỗn đủ rồi. Cũng nên trở lại yêu từ nhỏ. So với những cái đó tình tình ái ái. Quả nhiên tu luyện mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến tu luyện. Thẩm Nhiên không tự giác nhìn mắt trong nhà mấy cái quỷ phó. Hắn giống như liền mấy cái quỷ phó đều đánh không lại. Xem ra thật muốn nắm chặt tu luyện. Nếu không Tư Dương tiểu đệ thân phận cảm giác tùy thời đều có thể bị người cấp loát đi xuống. Lan Cẩn Tu không nghĩ tới. Hắn chỉ là bởi vì Tư Dương đi học mấy ngày không có tới mà thôi. Trong nhà này trừ bỏ 5 cái quỷ phó ở ngoài còn nhiều một con yêu. Phía trước theo dõi quá Lan Ngọc Trác Thẩm Nhiên đương nhiên biết bọn họ cách vách hàng xóm là ai. Lúc này nhìn đến sách theo mấy chỉ đại biển sâu cua Lan Cẩn Tu tươi cười bình tĩnh nói. Lan Tổng, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ, Lan Cẩn Tu chiều hắn lễ phép gật gật đầu. Ngươi hảo, nói xong vòng qua Thẩm Nhiên trực tiếp vào phòng. Quen thuộc cùng nhà mình giống nhau. Béo đầu bếp nhìn thấy Lan Cẩn Tu trong tay sách theo đồ vật vội không ngừng đón đi lên. Lần trước ngươi nói phải làm cua, mấy ngày này ta hảo nghiên cứu quá. Các ngươi liền cứ việc chờ ăn đi. Bảo đảm ăn ngon cho các ngươi liền đầu lưỡi đều hận không thể nuốt vào. Lan Cẩn Tu chiều béo đầu bếp gật gật đầu. Thay đổi dép lê vào phòng. Tư Dương đang ngồi ở thảm thượng không biết mân mê thứ gì. Quanh thân rơi rụng đầy đất thiết phiến. Thấy Lan Cẩn Tu đại khái là sợ lộng rối loạn hắn đồ vật ngồi có điểm xa. Tư Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Này mập mạp thấy ngươi so thấy ta còn vui mừng. Rõ ràng ta lớn lên so ngươi đẹp nhiều. Lan Cẩn Tu khóe miệng hơi kiều. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tư Dương đem hai cái thiết phiến được khảm ở bên nhau lúc sau. Thiết phiến tức khắc giống khớp xương giống nhau có thể hoạt động. Cấp tiểu người giấy làm thân thể. Ngày hôm qua kia xuẩn đồ vật một cái không cẩn thận rớt vào ta đan lô đi. Đem chính mình cấp thiêu, nguyên bản tiểu người giấy tồn tại là vì phương tiện. Vật nhỏ này tuy rằng không có quỷ phó như vậy có được chính mình thần trí. Nhưng trong nhà một ít vụn vặt việc nhỏ dùng tiểu người giấy là đủ rồi. Hơn nữa thói quen tiểu người giấy chạy tới. Trong nhà không có tiểu bạch ảnh còn đột nhiên có chút không thói quen. Cho nên Tư Dương liền tính toán cho nó làm thân thể. Ít nhất có thể cường hãn đến lại rơi vào lư hương. Ở đem chính mình thiêu xong phía trước có thể bò ra tới trình độ là đủ rồi. Thẩm Nhiên lúc này cũng đã đi tới. Ngồi ở xa hơn tiểu trên sofa. Tư Dương giật giật có chút lên men cổ. Lan Cẩn Tu nói. Muốn ta giúp ngươi ấn một chút sao? Ta massage thủ pháp còn hành. Tư Dương chiều hắn cười. Các ngươi loại này người thường mới yêu cầu massage. Há mồm ni, Lan Cẩn Tu nghe lời há mồm. Ngay sau đó một cổ mát lạnh đồ vật bị ném vào trong miệng của hắn. Kia cùng phía trước lần đó ăn lẩu Tư Dương cho hắn tiểu thuốc viên có chút giống. Hương vị cũng chưa nếm ra tới liền toàn bộ ở trong miệng biến mất. Nhưng là thực mau, Hắn liền nghe được chính mình xương cốt tiếng vang. Nguyên bản có chút phát khẩn vai cổ toàn bộ lung lay nhẹ nhàng không ít. Thật sự có thể dùng thoải mái xương cốt đều nhẹ mấy cân tới hình dung đều không quá. Tư Dương nhướng mày, thoải mái sao? Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Thoải mái, thực thoải mái. Đây là cái gì đan dược? Chính là giống nhau khinh thể đan. Có thể thông một ít tắc nghẽn kinh mạch. Hiệu quả so tay động massage thoải mái nhiều. Thẩm Nhiên liền như vậy an tĩnh ngồi ở một bên. Nhìn bên kia hai người câu được câu không trò chuyện. Cứ việc đề tài khả năng cũng chưa cái gì thực chất tính đồ vật. Nhưng như vậy bầu không khí lại mạc danh lệnh người có loại thả lỏng thoải mái. Nhìn bên ngoài dần dần hắc trầm hạ tới sắc trời. Thẩm Nhiên không tiếng động thở dài. Một người, vẫn là có chút tịch mịch a. Hết chương.